Trương Dân, tôi không phải tôi cố ý, lúc nhóc cưng mới đi ra từ phòng thí nghiệm. Tôi đã hoàn toàn rối loạn. Trước đây có rất nhiều lần tôi suy nghĩ. Nếu có một ngày nhóc nhớ ra mọi chuyện mà lại quên tôi mỗi lần tưởng tượng đến đó tôi cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Lưu Nghiễn trầm mặc không đáp. Trương Dân lại tiếp, cậu có hiểu được không? Chuyện mà cậu sợ nhất biến thành sự thật nhất thời không thể phản ứng kịp. Hệt như mơ thấy ác mộng, không cách nào tin nổi. Bây giờ tôi đã đỡ hơn một chút, nhưng phải nói thế nào đây? Lưu Nghiễn, anh thấy đó, tôi và nhóc nói chuyện rất bình thường mà. Trước hết anh phải bình tĩnh lại đã, nhắc nhở bản thân mình rằng, nhóc đã quên anh thật rồi. Nhóc không phải là Quyết Minh, tất cả phải bắt đầu một lần nữa. Anh thử chậm chậm tiến hành xem, giữa ánh hoàng hôn chiếu rọi, Bạch Hiểu Đông đánh mình trần nhảy bật lên tại chỗ, ném ra một quả ba điểm tuyệt đẹp, nhóm lính đặc chủng giải tán. Bạch Hiểu Đông kéo lấy chiếc áo ba lỗ dằn di vắt ngang trên xà đơn, khoác lên vai, đi tới mép sân bóng rổ, cho anh uống một ngụm với. Trương Quyết Minh, Bạch Hiểu Đông xin xỏ sắp chết khát rồi này. Quyết Minh đính chính, em là đới tinh, Bạch Hiểu Đông sửa lời. Rồi rồi là đới tinh, tên nào mà chẳng được. Quyết Minh truyền chai nước táo cho cậu ta. Bạch Hiểu Đông ngửa đầu tu ừng ực, vóc người cân xứng trần trụi nhễ nhại mồ hôi trong suốt. Cậu ta vận một chiếc quần dằn di, vì luyện tán đả nên dáng người rất đẹp, cơ bụng có thể nói là hoàn mỹ. Không quá vạm vỡ nhưng lại vô cùng cân đối. Cậu ta uống xong nước táo, chống hai tay lên đầu gối thở dốc một lúc, khuôn mặt hẵng còn ửng đỏ do vận động thể thao. Quyết Minh, thế này mà gọi là một ngụm à? Bạch Hiểu Đông nhìn Quyết Minh cười bỉ. Đúng là một ngụm mà, để anh mua chai khác trả cho em là được. Em có tiền. Quyết Minh sang chảnh vung ngón tay xoa một phát, mấy tấm vàng lá xòe ra như đuôi công, sáng lấp la lấp lánh. Bạch Hiểu Đông suýt xoa một tiếng, khoa trương há hốc miệng như thể kinh ngạc lắm. Bạch Hiểu Đông tò mò hỏi, đây là gì? Thẻ kẹp sách à? Quyết Minh, Quyết Minh, sao các anh ai cũng tỏ vẻ thân thiết với em quá vậy? Mà không biết Lưu Nghiễn đi đâu rồi. Bạch Hiểu Đông nhìn về phía dãy bàn trong nhà ăn, chỗ mà Lưu Nghiễn và Trương Dân vừa ngồi đã trống không? Lơ mơ bảo, tại ai gặp em cũng thích mà. Họ không bảo em giờ phải làm sao à? Quyết Minh đáp. Lưu Nghiễn cho em cái mã vạch này, bảo em đến tầng 13 tra cứu tư liệu của ba mẹ em. Nhưng bây giờ đã hết giờ làm rồi, phải chờ ngày mai mới đi được. Bạch Hiểu Đông vỡ lẽ. À, vậy tụi mình đi ăn cơm trước đi. Căn tin chuyên dụng của K3 làm đồ ăn ngon hơn bên này nhiều. Dùng thẻ của anh, đi nào, Quyết Minh. Vậy tối nay em ngủ ở đâu? Nằm phơi giữa sân bóng rổ hả? Bạch Hiểu Đông, em sẽ bị huấn luyện viên tuần tra nhốt vào phòng tối mất. Đến ký túc xá của anh mà ngủ. Hai ta cùng chen chúc một giường ngủ tạm đêm nay. Ngày mai đi hỏi Lưu Nghiễn sau. Còn con chó thì ngủ dưới gầm giường đi. Bạch Hiểu Đông choàng vai Quyết Minh. Dắt Panda, cứ vậy đi thẳng một mạch. 7 giờ tối. Hoàng hôn tắt nắng, K3 rơi vào bóng đêm. Trên mọi con phố, những cột đèn đường hắt ra luồng sáng vàng cam ấm áp. Dưới bóng đèn đơn độc, Trương Dân yên tĩnh đứng đó. Trong tay anh cầm một gói tôm chiên, nhưng vẫn không hề bước tới. Chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng Quyết Minh và Bạch Hiểu Đông rời đi giữa đường phố lên đèn. N65, cách Trương.